Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, đệ 1098 chương Hoàng Kim Phòng. 1. Sao thấy Hoắc Văn Hoa đều đi vào, Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên gợn sóng cũng bất chấp tất cả, nhảy đi vào, trước mắt một mảnh đen nhánh. Giống như đặt mình trong ở mây đen bên trong, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm giác giống ở vân trung phiêu đãng giống nhau. Chỉ là bốn phía thực năng giống tới gần bếp lò, lệnh người khó chịu. Bất quá loại này khó chịu cũng không đau, thân thể cũng không có bất luận cái gì bỏng bị phỏng cảm giác, chỉ là giống phát sốt giống nhau. Bọn họ thân thể cũng không phải đi xuống rơi xuống, mà là bị một cổ lực lượng không ngừng mà hút vào hướng nào đó phương hướng phiêu đãng qua đi. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, trên người cực nóng cảm biến mất, trước mắt sáng ngời, bọn họ đã xuyên qua màu đen hỗn độn, rơi trên mặt đất, thình lình xảy ra vàng óng ánh sáng đau đớn bọn họ hai mắt. Thiếu chút nữa không mở ra được. Dương Tử Mi hơi hơi híp mắt, thong thả trợn mắt xem qua đi, miệng không tự giác mà trương đến đại đại. Trước mắt là một gian cung thất. Này cung thất vách tường cư nhiên toàn bộ là thiếp vàng, bởi vậy mới có ánh vàng rực rỡ ánh sáng chói mắt. Tiểu Thiên cũng mở ra đôi mắt, thét chói tai, chân chính tráng lệ huy hoàng nha. Thật nhiều hoàng kim nha, tỷ tỷ, chúng ta tùy tiện đào một khối trở về, đều có thể ăn nhậu chơi bời đã lâu. Hoắc Văn Hoa cũng mở mắt, hắn cái này đại phú hào cũng bị trước mắt chạng huống sợ ngây người. Này rốt cuộc là địa phương nào nha, cư nhiên xa xỉ đến toàn bộ dùng hoàng kim tới phô tường. Những cái đó gia cụ, cũng đều là hoàng kim chế tạo. Vẫn luôn tinh với tính toán kinh tế phí tổn hắn, cũng đều vô pháp tính toán trước mắt hoàng kim rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Tiểu Tiên đi qua, gõ gõ cái bàn, thẳng kêu la, cư nhiên không phải nạm vàng, mà là toàn bộ thuần túy hoàng kim chế tạo. Quá xa xỉ, là nơi này, vô thân quỷ cũng kêu la lên, hồn phách ở ngọc bên trong kích động mà rung động. Bình phong mặt sau, ta xác chết hẳn là ở nơi đó. Dương Tử Mi nghe xong, quải đến kia phiến cũng là thuần hoàng kim chế tạo bình phong mặt sau. Quả nhiên, ở kia bình phong mặt sau ngồi nằm một khối vô đầu thi thể. Trên cổ máu đã sớm hong gió, bất quá, cũng không có xuất hiện tanh hôi, cũng không có hư thối. Hình như là vừa mới chết giống nhau. Hoắc Văn Hoa khom người, kéo kia vô đầu thi thể tay trái, nhìn đến tay trái tâm kia một viên nốt ruồi đen, nước mắt chảy ròng. Thật là Văn Đông, vô thân quỷ cao hứng phấn chấn, khắp nơi tìm kiếm hắn mặt khác một bộ phận hồn phách. Chỉ có tìm được rồi đầu, cùng thân thể hợp ở bên nhau, ngươi hồn phách mới có thể hoàn chỉnh. Dương Tử Mi đoán được tâm tư của hắn, đối hắn nói, nguyên lai như vậy. Vô thân quỷ lược hiện ưu sầu nói, chính là ta không biết vì cái gì ta đầu không ở nơi này. Về hắn thân đầu chia lìa, Dương Tử Mi càng thêm buồn bực. Hoắc Văn Đông theo lý mà nói hẳn là một người thường, như vậy người thường như thế nào sẽ tiến vào đến loại địa phương này, còn bị người cắt đầu. Tỷ tỷ, nơi này cũng có vô đầu thi. Tiểu Thiên chuyển tới mặt khác một phiến bình phong đi, kêu la lên. Dương Tử Mi đi qua đi xem, quả nhiên có một khối dáng ngồi cùng Hoắc Văn Đông giống nhau vô đầu thi thể. Bọn họ lại tìm phát giác cái này hoàng kim trong phòng tổng cộng có 9 cụ như vậy vô đầu thi thể, đều là nửa ngồi bình phong mặt sau. Đại gia tưởng không rõ, Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ đều không giống như là đột nhiên bị giết chết, mà là giống đang chờ đợi bị cắt đầu vận mệnh giống nhau. Chín khối thân thể ở chỗ này, kia chín đầu lại ở nơi nào? Vô luận là Dương Tử Mi, vẫn là Tiểu Thiên gợn sóng, đều tưởng không rõ, đây là như thế nào quỷ dị tình huống. Dương Đại Sư, ta muốn xử lý một chút Văn Đông xác chết, sao sao sao. Hết chương.